Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, nàng là rất thanh lãnh người. Trên lầu Mông Lang Ngọc trừng mắt nhìn, kỳ lạ nhìn xem Nam Nam. Nguyên lai Thanh Di nhận biết Quỳnh Sơn y lão. Quỳnh Sơn y lão đại tên liền nàng đều biết rõ. Dương Thúc có đôi khi sẽ nói chút bên ngoài sự tình cho nàng nghe. Hắn nói Quỳnh Sơn y lão thế nhân đều biết, là cái y thuật hết sức giỏi đại phu. Còn có một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi quỷ y. Cùng hắn nổi danh, cái kia quỷ y càng thần bí. Đều không ai thấy qua hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cũng không biết niên kỷ của hắn lớn bao nhiêu. Nam Nam ngắm nàng một chút, hừ lạnh hừ, người đừng nghe mụ mụ nói mò. Mụ mụ căn bản là không có gặp qua cái gì đó Quỳnh Sơn y lão. Mông Lang Ngọc sững sờ. Có thể nàng nói, ngươi nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Mông Lang Ngọc nghĩ nghĩ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, Thanh Di nếu là không như thế nói, những người kia khẳng định không dứt, sẽ không sợ sợ Thanh Di. Thế nhưng là Thanh Di nói lời nói này về sau, bạch y nam tử kia rõ ràng có chỗ kiêng kỵ, nhìn hắn trong ánh mắt liền mang một tia lui bước, lầu dưới hình thức có chút biến hóa. Bạch y nam tử biểu lộ cứng ngắc lại mấy phần, hắn mặc dù tại bên ngoài vô pháp vô thiên, thế nhưng là đối với Quỳnh Sơn y lão hiển nhiên vẫn còn có chút sợ. Mới vừa nhìn Ngọc Thanh Lạc động tác lưu loát đưa cho chính mình hạ độc, lại cùng sư phụ quen biết, liền bắt đầu suy đoán thân phận nàng. Nàng còn trẻ như vậy, nói không chừng là sư phụ gần nhất thu đồ đệ đâu. Không đúng, nếu là đồ đệ mà nói, nàng giọng nói không biết cái này giống như không cung kính. Thoạt nhìn giống như là sư phụ bằng hữu một dạng. Thế nhưng là, bất kể là loại kia suy đoán, bạch y nam tử đều cảm thấy không nên dây dưa tiếp nữa. Không thể lại cùng nàng náo ra mâu thuẫn gì đi ra. Nếu không hậu quả sẽ vừa phát không thể vãn hồi. Lại nói, hắn trúng độc, còn khó chịu hơn đây. Híp mắt, bạch y nam tử lần thứ hai nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Tại hắn phía sau nguyên bản còn cẩn thận đề phòng mấy cái tay chân. Tất cả đều hung ác trợn mắt nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc về sau. Quay người rời đi tửu lâu, cho đến thưa thớt thanh âm từ từ đi xa. Vu nhị gia mới quay về Ngọc Thanh Lạc ôm quyền nói. Vừa rồi đa tạ cô nương, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, nói quá lời. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng khẽ gật đầu, nhấc chân liền đi lên lầu hai. Vu nhị gia sững sờ, bước lên phía trước mấy bước. Cô nương, còn có việc. Ngọc Thanh Lạc quay người, đứng ở trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy hắn. Vu nhị gia không hiểu cảm thấy hô hấp trì trệ. Cô nương này tính tình rất thanh lãnh nga. Lắc đầu, hắn nói gấp, không biết cô nương họ gì. Ngày khác nếu có cơ hội, tại hạ nhất định báo đáp cô nương ân tình. Ô hô, chờ chẳng phải là ngươi câu nói này sao? Ngọc Thanh Lạc nội tâm đắc ý không được. Trên mặt nhưng vẫn là một bộ không yêu phản ứng người thanh cao bộ dáng. Lặng yên, nàng mới tròng mắt nói. Họ Đường, Đường cô nương, tại hạ Vu Miễn Sinh. Không biết cô nương vừa rồi, vì sao muốn cứu ta? Chẳng qua là giống như ngươi, không quen nhìn ỷ thế hiếp người mà thôi. Ngọc Thanh Lạc mím môi, nàng nói thế nào vừa nói, liền cảm giác mình hình tượng lập tức liền cao lớn lên đâu. Thời điểm không còn sớm, gặp lại, Vu Miễn Sinh giật mình, gật gật đầu. Nhìn xem nàng từng bước một đi đến lầu hai. Sau một lúc lâu, hắn mới xoay người tìm tới một bên trưởng quỹ, nói chuyện từ lâu giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Lầu hai Nam Nam đã lôi kéo Mông Lang Ngọc vào cửa. Thấy được nàng trở về, lập tức hắc hắc hắc cười. Mụ mụ, người vừa rồi quả thực giống như là đổi một người tựa như. Hừ, mụ mụ ta so ngươi nhưng có năng lực nhiều. Nàng run lên trên quần áo bụi đất, duỗi tay ra, đưa tới trước mặt hắn, nói ra, cho bạc, ta muốn đi ra ngoài thuê xe ngựa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mụ mụ, người quả thực vô sỉ. Nào có mụ mụ hỏi nhi tử đưa tay đòi tiền đạo lý. Hơn nữa còn duỗi như vậy hùng hồn. Hoàn toàn không có một chút điểm không có ý tứ. Nam Nam sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Hơn nửa ngày, mới không tình nguyện lấy ra một tấm ngân phiếu. Lưu luyến không rời đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ, người xài tiết kiệm một chút. Tìm trở về số lẻ vẫn là trả lại cho ta đi. Nếu là không trả, vậy ngươi cho ta mua chút ăn ngon cũng được. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Quay người đi thôi. Bọn họ quả thật đổi một chiếc xe ngựa lớn. Hôm sau trời vừa sáng, Nam Nam liền lôi kéo mông La Ngọc hưng phấn leo đến bên trong. Cả người nằm ở xe ngựa trống bên trong lăn tới lăn đi. Mông La Ngọc còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy thoải mái dễ chịu xe ngựa. Ánh mắt lập lòe, động tác nhưng như cũ nghiêm cẩn. Quy củ ngồi một bên, cười nhìn lấy Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc cùng bên ngoài phu xe nói mấy câu. Lại lên xe lúc, liền thấy nguyên bản thật chỉnh tề nhẹ nhàng thoải mái xe ngựa. Đã bị Nam Nam pha trộn toàn bộ đều loạn. Nàng cười lạnh nhìn hắn. Nam Nam cảm thấy một lộp bộp. Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Gượng cười nói. Mụ mụ, chúng ta nhanh lên đường đi. Thời gian quý giá. Ngọc Thanh Lạc không thèm để ý hắn. Đem đồ trong tay để ở một bên. Xe ngựa lộc cộc lên đường. Nhưng mà, bất quá được một đường. Bên cạnh xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một đường gấp rút tiếng vó ngựa. Không lâu sau nhi, liền từ bên ngoài truyền đến Vu Miễn Sinh thanh âm. Đường cô nương, Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Phất phất tay để cho Nam Nam cùng Mông La Ngọc ngồi vào bên trong đi. Mông La Ngọc vội vàng cầm qua khăn che đầu mũ. Ngăn che bản thân khuôn mặt nhỏ. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới vén lên cửa xe ngựa rèm hỏi hắn. Có việc, ta xem cô nương đi phương hướng cùng tại hạ giống nhau. Tại hạ hộ tống cô nương một đoạn đường A, Vu Miễn Sinh cưỡi ngựa. Chậm xuống bước chân, nghe trưởng quỹ nói, cô nương mang theo hai đứa bé. Hôm qua mới vừa đắc tội vị kia bạch y công tử. Tại hạ lo lắng hắn sẽ quay đầu trả thù, đối với cô nương bất lợi. Mặc dù hắn cảm thấy cái này vị đường cô nương không nhất định ăn thiệt. Thôi. Bất quá minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nam tử mặc áo trắng kia xem xét liền không phải là cái gì chính nhân quân tử. Cái này vị đường cô nương hôm qua cứu hắn, hắn thực sự không cách nào làm cho nàng mang theo hai đứa bé mạo hiểm. Ngọc Thanh Lạc do dự một chút, gật gật đầu, vậy thì làm phiền, dứt lời, nàng liền đem rèm để xuống. Vu Miễn Sinh cứng đờ, ngay sau đó bật cười. Vị cô nương này tính tình thật đúng là kỳ quái. Tựa hồ quá mức thanh lãnh một chút. Bất quá, Ngọc Thanh Lạc không nói lời nào. Vu Miễn Sinh tự nhiên cũng không nói lời nào. Nam Nam mấy lần há mồm muốn mở miệng. Lại sợ bên ngoài người nghe được. Kìm nén đến bắt tâm cao phổi toàn thân đều khó chịu. Trong xe ngựa lộn hai vòng về sau. Dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc tựa ở gối mềm bên trên. Im ắng cười cười, thực sự là hiếm có như vậy thanh tĩnh một ngày a. Như vậy thanh tĩnh, ngược lại để nàng cũng có chút buồn ngủ lên. Con mắt chậm rãi đóng lại. Mà lúc này, bên ngoài lại đột nhiên náo nhiệt mấy phần. Cách bọn họ bên trái 5-6 mét chỗ trên mặt đường. Ẩn ẩn truyền đến nam nữ nói chuyện với nhau tiếng nói chuyện. Chúng ta không muốn nghỉ rồi a hát. Bằng không thì đều muốn lạc hậu rất nhiều. Đến lúc đó tìm không thấy tiểu thư làm sao bây giờ? Ta không sao, sẽ không lại nôn, người không nghỉ ngơi, Tiêu Ma Ma lớn tuổi, một mực đi đường cũng không chịu đựng nổi. Lời này thanh âm rõ ràng thấp thêm vài phần, tựa hồ là nhìn thấy bên cạnh có xe ngựa tới. Tận lực đè thấp, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.